Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, tù nhân, cái cung này có một loại khủng bố thần năng. Đạo lăng ở cái này cung thần trên cảm giác được trọng khí gợn sóng. Tuy rằng cùng cực đạo chung trạng thái toàn thịnh có chút chênh lệch, thế nhưng không thể không nói cái này bảo vật đáng sợ. Dây cung nứt ra, thần mang khóa chặt đạo lăng mi tâm. Hắn cảm giác được áp lực, cảm giác được nguy cơ. Nếu là một khi bị bắn trúng, vậy thì là bị xạ bạo. Đạo này thần mang quá lăng liệt, chưa từng bắn vào hắn phụ cận thời điểm, đều đem đạo lăng mi tâm bị sụp ra, chảy ra một giọt máu. Ha ha ha, ngươi đi chết đi. Võ Vương Công nở nụ cười, cũng lặng yên thở vào nhẹ nhõm. Lần này hắn đi tới Hỏa Châu Chu Diệt Đạo. Cái này Thiên Cương Cung là Võ Điện Thái Thượng Trưởng Lão ban tặng hắn. Lúc trước Võ Vương Công còn tưởng rằng Thái Thượng Trưởng Lão chuyện bé xé ra to, nhưng là không nghĩ tới thật dùng tới tôn này chí bảo. Để hắn đều khiếp đảm đạo lăng đáng sợ, lại cho hắn mấy năm e sợ Tam Vương bên trong bảng mắt cũng không là địch thủ của hắn. Đạo này thần mang đánh xuyên qua đạo lăng mi tâm, xé ra tầng tầng trên không, cuối cùng đóng ở nham trên vách đá. Răng rắc, vết rạn nứt xuất hiện. Này cứng rắn không gì sánh được nham thạch ở vừa nãy bọn họ quyết đấu thời điểm chưa từng sụp ra, bây giờ lại bị đạo này thần mang sụp ra. Võ Vương Công nụ cười trên mặt chỉ là tồn tại một hồi liền động lại. Đạo này thần mang xuyên thủng cái bóng biến mất rồi. Nói chuẩn xác là xuyên thủng huyễn ảnh. Làm sao có khả năng? Đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy. Trốn được Thiên Cương Cung đánh giết. Võ Vương Công sắc mặt âm trầm lại. Cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Đạo quá mạnh mẽ, cái cung này không sai. Ta vừa vặn khuyết một khẩu săn giết kỳ tài bảo vật. Các ngươi Võ Điện thực sự là hùng hồn, thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Ngột, đạo lăng tiếng cười khẽ ở hắn phía sau lưng xuất hiện. Để Võ Vương Công thân thể chớp mắt căng thẳng, lông tơ đều nổ lập. Ngươi muốn chết, hắn rộng mở thay đổi thân thể. Phi thường, tốc độ khủng khiếp kéo dài dây cung, ngàn trượng thần mang ở bắn nhanh, một đạo chói mắt cầu vồng bùng nổ ra đi, ầm một tiếng, mũi tên này lại đánh hụt, xuất hiện xuyên kim liệt thạch âm thanh, con đường phía trước một tảng đá lớn bị đánh chia năm xẻ bảy. Không thể, ngươi đến cùng nắm giữ chính là thần thông nào? Coi như là hư không thuật cũng không cách nào tránh thoát Thiên Cương Cung truy sát. Võ Vương Công lạnh lẽo quát. Điểm ấy ngươi liền không cần biết rồi. Đạo lăng thân thể xuất hiện lần nữa ở một phương khác. Ánh mắt của hắn nhìn Thiên Cương Cung đánh giá. Gật đầu lạnh nhạt nói. Cái này bảo vật ta rất vừa ý, vô liêm sỉ. Khẩu khí của ngươi quá to lớn. Ta liền không tin, loại bí thuật này ngươi có thể vẫn sử dụng xuống. Võ Vương Công chấn hống, tiếp tục dương cung bạo phát, khủng bố tiễn mang, đánh nổ trời cao, sát phạt khí bạo phát. Hang lớn muốn run lên đứng dậy, nổ vang liên tục, truyền ra rất xa, để người bên ngoài đều run sợ. Thật đáng sợ, lẽ nào người này thực sự là đạo không thành? Dĩ nhiên chặn lại chân Long Tý, hiện tại lại đang cùng Võ Vương Công tranh đấu, xem tình huống có chút khả năng a. Bất quá hiện tại có kết luận hơi sớm, nơi nào nhưng là thứ năm tòa Hỏa Thần Sơn, nếu không, ta phỏng chừng cường giả đều muốn giết đi vào chém rơi đạo ở bốn phía nghị luận tình cảnh dưới. Hang lớn phụt lên ra khủng bố gợn sóng. Thần hà bạo phát, ngàn trượng thần mang ngang trời nộ quyển, phần vật bộc phát ra, như một đạo đại long phá không, răng rắc thiên địa đều không chịu nổi gợn sóng này. diễn sinh ra đại vết rạn nứt, toàn bộ thiên địa đều biến sắc màu sắc, làm người vì đó run rẩy. Trời ạ, đây là năng lượng gì? Chẳng lẽ có cường giả ở bên trong ra tay? Có người sợ mất mật hỏi. Đây là một đạo tiễn quang, phi thường đáng sợ, có thể sụp ra một cái núi lớn, săn giết kỳ tài. Người xung quanh nghe ngóng biến sắc, nếu như có người kéo động cái này cung thần chu diệt cường địch, vậy thì thật là khó lòng phòng bị. Nhưng mà võ bá lĩnh lúc này nở nụ cười, mọi người không cần lo lắng, này cung chính là biểu huynh bảo vật. Phỏng chừng hiện tại đã chu diệt người này, ở cho bên ngoài gửi thư báo, đây là Thiên Cương Cung. Nói vậy rất nhiều người đều nghe nói qua chứ. Võ Điện kỳ tài mở miệng, trên mặt mang theo ý cười, ở biểu lộ ra một loại gốc gác. Cái gì? Đây chính là Thiên Cương Cung. Ta biết tôn này chí bảo. Mấy trăm năm trước Võ Điện một tôn thái thượng trưởng lão cầm này cung, dùng tới một khẩu thiên cương tiễn, cách trăm dặm chu diệt một tôn giao vương. Người xung quanh hút vào khí lạnh, cách mấy trăm dặm mạnh mẽ bắn giết một tôn vương giả. Chuyện này quả thật là nghịch thiên thần uy a. Này cung chính là dùng tử kim thân khoáng đúc thành, là Võ Điện mấy vị thái thượng trưởng lão tế luyện mấy ngàn năm bảo vật. Có người nói đều mau vào hóa thành một tôn trọng khí. Trời ạ, đây chính là thần liêu a. Cái cung này giá trị không cách nào đánh giá. Không nghĩ tới Tam Vương địa vị cao như vậy, liền loại bảo vật này đều ban tặng. Có cái cung này, chỉ sợ là đạo thân thể cũng sẽ bị chớp mắt bắn giết. Người xung quanh đều bắt đầu nghị luận. Võ Bá Lĩnh hơi mỉm cười nói, hắn tự nhiên rõ ràng cái này trọng khí uy năng, ngày sau có cơ hội thoát biến. Hiện tại bị Võ Vương Công nắm giữ, cung cấp bậc trên căn bản tìm không được địch thủ. Cự trong động, Võ Vương Công thở hồng hộc, trên người nứt ra lỗ hổng càng ngày càng nhiều. Hắn vốn là trọng thương, hiện tại ở kéo mở miệng này cung, thân thể của hắn rất khó chịu đựng trụ. Mà là cái này Thiên Cương Cung tiêu tốn thần lực quá nhiều, hắn rất khó thời gian dài dương cung. Nếu như ta suy đoán không sai, ngươi dĩ nhiên là nắm giữ đấu chuyển tinh di môn thần thông này, bằng không ngươi không cách nào trốn được nhiều như vậy đánh giết. Võ Vương Công mở miệng, có một loại hàn khí, đây chính là 72 đại thần thông a, lại bị hắn nắm giữ, đạo lăng cũng mệt mỏi không nhẹ. Đấu chuyển tinh di cố nhiên đáng sợ, thế nhưng hắn cũng không thể thời gian dài thôi thúc, bằng không sẽ thần lực khô héo. Hắn không nói một lời đi lên, thời điểm đến đối phương đã không kiên trì được, bị thiếu niên không nhìn. Võ Vương Công rít gào, tiếp tục dương cung rít gào, ngươi chết đi cho ta. Nhưng mà thời khắc này hắn kinh sợ, cái này trọng khí hắn đã không cách nào kéo động, cả người thần lực đều nhanh tiêu hao hết, kéo không nhúc nhích. Vậy thì nên ta, đạo lăng chấn hống, hắn lao ngược lên trên, luôn động quả đấm đập về phía Võ Vương Công đầu lâu. Thấy cảnh này, Võ Vương Công chớp mắt làm ra quyết định, trong tay xuất hiện một viên màu bạc ngọc phù, muốn nặn ra chạy trốn. Ha ha, ở trước mặt ta ngươi còn muốn chạy, lưu lại cho ta đi. Đạo lăng hai chân rơi xuống đất, Võ Vương Công sốt ruột muốn nặn ra ngọc phù, thế nhưng hắn sai rồi, hắn cảm giác trước mặt có khủng bố gợn sóng vọt tới. Không, Võ Vương Công thê thảm rít gào, trước mặt hắn hư không xuất hiện một cái quỷ dị nắm đấm, lập tức nện ở bộ mặt của hắn trên, đánh hắn miệng phun máu tươi, hàm răng đều ở bóc ra. Võ Vương Công trên đất miệng lớn thở dốc, gầm hét lên, ngươi dĩ nhiên đánh lén, có hay không đạo đức, Ngươi tại sao không nói ỷ vào một tôn trọng khí đánh giết ta? Có hay không võ điện tam vương đạo đức? Đạo lăng hơi mỉm cười nói. Vừa nãy hắn dùng chính là hỗn nguyên nhất khí quyền. Quả nhiên là một hướng về bất lợi. Võ vương công kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Đón lấy hắn triệt để bối rối. Lại bị bắt sống. Đạo lăng nhấc theo cổ áo của hắn. Cười nói. Thế nào, làm sao, võ vương công sắc mặt đúng sai phải trái. Hắn vẫn tính chấn định nói, cho ta cái thoải mái, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Đạo lăng kinh ngạc nói, ta ban đầu nghĩ trực tiếp giết đi ngươi, nhưng là ngươi nói như vậy, ta cảm giác giữ lại ngươi có chút dùng. Trước tiên đem ngươi trấn áp chứ, ngươi. Võ vương công ngón tay đều đang run rẩy. Quát, ngươi vô liêm sỉ, đường đường võ điện tam vương bị trấn áp xem là tù nhân. Đây là vô cùng nhục nhã a. Hắn hận không thể trực tiếp đâm chết. Đừng mẹ kiếp cho ta nói nhảm nhiều như vậy. Lão tử cảnh cáo ngươi, đem ngươi sở học cho ta mặc viết ra. Bằng không đem ngươi trấn áp ở trong hầm cầu mặt 1000 năm. Đạo lăng hung tàn quát, võ vương công vẻ mặt hết sức không bình thường. Lẽ nào chân long tí liền đúng như vậy ném? Nhất định là như vậy. Cái này ma vương điên rồi, lại dám chấm mút võ điện thần thông. Truyền đi toàn bộ huyến vực đều sẽ run 3 cái. Thực sự là ăn thần linh lá gan. Đạo lăng trực tiếp đem võ vương công cùng võ liên thu được một cái hư không bên trong túi. Hai đôi ánh mắt đối diện cùng nhau, đều triệt để ngốc tiết. Võ vương công không nghĩ tới võ liên còn chưa có chết, vẫn bị trấn áp, đánh chết võ liên đều không nghĩ ra. Tam vương bên trong một vị bị hắn trấn áp. Ngươi, võ vương công muốn nói cái gì? Cuối cùng không mở miệng được, hắn hiện tại đã biết rõ, cái này ma vương học được chân long tí, khẳng định là võ liên tiết lộ ra ngoài. Ha ha, ta cảm giác cái này hư không bên trong túi, còn thiếu tam vương bên trong 2 vị khác. Đạo lăng cười cợt, nghe vậy, võ vương công gầm hét lên, ngươi đừng nằm mơ, ta võ vương công thừa nhận tài nghệ không bằng người. Thế nhưng ngươi nghĩ săn giết 2 người bọn họ, chính là đang nằm mơ. Võ vương công quá rõ ràng tam vương, hắn chỉ có điều là nhân tài mới xuất hiện, mà võ điện bảng nhãn lão đại, coi như là võ đế cũng không dám coi thường. Đạo lăng đem hư không túi thu hồi đến, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên cương cung, trong con ngươi tránh ra một tia hàn khí. Tự lẩm bẩm, săn giết bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, hết chương.